vị này tiền thưởng đã qua vạn bảng đại hải tặc ở trong lòng hung hăng quạt chính mình hai bàn tay. Cứt chó, ngươi cũng dám hoài nghi Ngô giả tiên sinh, cái này là Ngô giả tiên sinh uy năng sao ra? Cao Man trầm mặt mấy giây nói, đề nghị của ngươi ta sẽ thận trọng cân nhắc. Ta đem lập tức triệu tập bai giam vài vị trọng yếu nhân sĩ thương nghị chuyện này. Sau một tiếng cho ngươi trả lời chắc chắn. Danis khẽ nâng cái cằm cười một tiếng nói, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Nói xong, hắn tuân theo thợ săn bản năng, hứng hờ hành lễ một cái quay người đi ra gian phòng này. Két két trong thanh âm, ra. Cao Man trong mắt màu lam bên trong sáng lên một đạo lại một đạo trắng bạc tia chớp. Khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Cờ Len đem trong tay màn sân khấu ném vào ngụm kia nồi sắt bên trong, một lần nữa làm phong ấm. Hắn mới vừa rồi là lợi dụng danh sách một vượt bí người hầu năng lực. Điều động nguyên bảo lực lượng làm ra đáp lại. Chế tạo ra nhường hải vương ra. Cao Man đều khiếp sợ hiệu quả. Lại có nửa ngày. Vượt bí người hầu phi phàm đặc tính liền sẽ phân giải ra ngoài. Còn lại có khả năng trực tiếp dùng đến hoạt động xứng kỳ tích sư ma dược. Ăn. Chỉ còn danh sách hai vị cách sau. Có thể nếm thử dùng nguyên bảo lực lượng nát bấy gây dừng lại. Tại so sánh trong thời gian ngắn đem cổ đại học giả. Vượt pháp sư chờ phi phàm đặc tính phân ra. Giảm xuống ma dược mang tới nguy hiểm. Cờ Len lầu bầu vài câu về sau cấp tốc quay trở về thế giới hiện thực. Hắn hiện tại vị trí địa phương không phải hắc trầm cánh đồng bát ngát, mà là ngưng kết tại hoàng hôn bên trong cử nhân vương đỉnh. Hắn đoạt tại Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội đến hạ ngõ trấn doanh địa trước, tiến nhập cử nhân vương đỉnh. Vỏ quyết ánh sáng bên trong. Cờ Len cảm thụ được thân thể suy bại cùng mỏi mệt. Đưa ánh mắt về phía chỗ cao cái kia to lớn hoa mỹ khu kiến trúc. Cái kia vô số cung điện cùng tháp cao vẫn như cũ lưu lại kỷ đệ nhị ánh chiều tà, phảng phất truyền thuyết thần thoại cổ hiện. Không, cái này là truyền thuyết thần thoại. Cờ Len dự định tại Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội chính thức hành động trước. Chính mình trước thử nghiệm mở ra ngủ say có ám thiên sứ sát ly cung điện. Cứ như vậy, thật có cái gì ngoài ý muốn. Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội còn kịp làm tính nhắm vào chuẩn bị. Mà Cờ Len chính mình, bởi vì dùng chính là lịch sử lỗ hồng hình ảnh, khẳng định so người khác muốn an toàn rất nhiều rất nhiều. Vượt bí chi chủ 127 chương 100 phía sau cửa. Bởi vì có Bạch Ngân Thành lần trước thăm dò đặt cơ sở, cho nên Cờ Len biết những địa phương nào có nguy hiểm gì, nên làm sao tránh đi. Chẳng mấy chốc liền xuôi theo đầu kia đường nhỏ, trải qua suy bại xâm lâm, hoang vu đường hầm, cổ đại thang máy đã tới trông chừng giả nhóm chỗ ở. Lại chờ đợi một lúc. Chờ đến khói xám phía trên khối kia màn sân khấu một phân thành hai. Tách ra ruột bí người hầu phi phàm đặc tính. Cờ Len mới lấy tay ném ra đi qua chính mình. Hắn không rõ ràng khác thần quốc sẽ hay không cách ly xương mù lịch sử. Nhưng ít ra mất đi chủ nhân. Không có người nào duy trì cử nhân vương đình chưa đối với hắn nếm thử sinh ra trở ngại. Đáng tiếc, chuyện này liên quan đến cấp độ quá cao, bói toán đến không đến kết quả, bằng không ta sẽ càng an tâm một điểm. Cờ Len lắc đầu im ắng tự nói một câu. Hắn không có vội vã nhảy vào sương mù lịch sử bên trong, đi đầu từ trong ngực lấy ra hai kiện vật phẩm, giao cho mình hình chiếu. Một món trong đó là sâu hộp gỗ màu đen, bên trong đựng là lớn người thủ hộ người Adam vô sơ cho cốt. Cờ Len chưa bao giờ quên lời hứa của mình. Hắn nguyên vốn là muốn chờ nhỏ mặt trời lần thứ hai thăm dò cử nhân vương đình lúc. Nắm Adam vô sơ cho cốt giao cho đối phương. Mời hắn hỗ trợ an táng. Nhưng sự tình các loại liên lụy dưới. Cờ Len chính mình lại đi thẳng tới thần khí chi địa. Tiến nhập cử nhân vương đình. Đến mức khổ tu sĩ Norman cho cốt. Cờ Len dự định rời đi thần khí chi địa lúc. Đưa nó sái nhập cái kia mảnh hiện ra vàng ấm hải dương, nơi đó nhộn nhạo là viễn cổ thái dương thần thần huyết. Cho ra hủ cho cốt cùng cái kia nắm đến từ băng sơn trung tướng hắc thiết chìa khóa về sau. Cờ Len dựa theo lệ cũ. Nhảy vào sương mù. Chạy như điên đến để nhất kỷ trước đó quang chi mảnh vỡ bên trong. Nhưng ý thức tự nhiên chuyển rời đến triệu hồi ra cái kia hình chiếu trên thân. Cái này hình chiếu cũng không cầm lấy tinh chi trượng. Chỉ là mang theo nhúc nhích đói khát. Bởi vì từ nơi này đến cử nhân vương ở lại cung điện còn có không khoảng cách ngắn. Ở giữa tồn tại rất nhiều khổng lồ ma tượng ngăn cản. Cờ Len không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ tới mục đích. Ngay sau đó, hắn nhường bàn tay trái mang theo bao tay trở nên trong suốt, cả người một thoáng biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, Cờ Len kẹp lấy khổng lồ hắc thiết chìa khóa thân ảnh xuất hiện ở thủ vệ chỗ ở bên ngoài. Cũng không truyền tống quá xa. U, V, Quy, Quy, Mơ tại cử nhân vương đình bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng đều rõ ràng suy yếu. Chỉ có bị thần quốc thừa nhận thủ vệ mới có thể phát huy đối lập bình thường trình độ áp. Giống truyền tống phi phàm năng lực còn nhận lấy ngoài định mức áp chế. Ta chỉ có thể ở một cái so sánh trong phạm vi nhỏ thoáng hiện. Nhìn như vậy đến, ta dù cho triệu hồi ra tinh chi trưởng, cũng không cách nào thông qua trong đầu phát hỏa tương ứng tình cảnh. Trực tiếp buông xuống đến cử nhân vương cung điện bên ngoài. Không hổ là đã từng cổ thần thần quốc. Cờ Len nghiêm túc xem kỹ lấy hoàn cảnh mang tới ảnh hưởng. Làm tốt bước đầu phán đoán. Hắn quay người đi trở về thủ vệ chỗ ở bên trong. Mở ra tay phải cầm hộp gỗ. Biểu lộ trang nghiêm đem Adam Joser cho cốt hất tới mỗi một cái góc. Căn cứ hắn tại Adam Joser trong mộng cảnh nhìn thấy hình ảnh. Chỗ này thủ vệ chỗ ở là vị kia cử nhân thời gian dài sinh hoạt cùng chỗ ở. Là hắn ấn tượng khắc sâu nhất cũng nhất nhớ nhung nhà. Có thể tưởng tượng. Niên đại cổ xưa bên trong đoạn thời gian kia. Adam Joser chờ không biết bao nhiêu đời sau có lý trí cử nhân trông chừng giả tại đây bên trong nghỉ ngơi. Đùa giỡn. Trao đổi nghe đồn. Thảo luận âm nhạc. Suy nghĩ thú vị trò chơi phương thức. Không cần lo lắng đồ ăn. Cũng không cần sầu lo tật mệnh. Vui sướng trải qua mỗi một ngày. Theo Cờ Len phần tay run run. Những cái kia bụi huy sái. Bay xuống tại trên tường. Mặt đất. Bên giường. Bàn ghế cùng cột đá bên cạnh. Ngoài cửa sổ vỏ quyết hào quang vĩnh hằng bất biến chiếu sáng. Nhưng tất cả những thứ này lộ ra an bình. Làm Cờ Len vung vãi một điểm cuối cùng cho cốt lúc. Hoàng hôn đột nhiên nồng nặc một chút. Nhưng không cùng vị trí bụi dung nhập vỏ quyết. Trở thành thần quốc một bộ phận. Cờ Len nhắm lại hai mắt tựa hồ cảm nhận được Adam Joser vui sướng. Một cách bị ép cách xa cố hương hơn 3.000 năm người xa quê cuối cùng về tới ngày đêm tưởng niệm địa phương. Cái kia hoàng hôn ánh sáng tùy theo nhu hòa. Nhưng Cờ Len cảm giác mình không hề bị đến lớn như vậy gạt bỏ. A, tương đương với ở một mức độ nào đó được thừa nhận trở thành bị bộ phận tiếp nhận thủ vệ. Cờ Len lan tràn ra linh tính, xác nhận lên biến hóa. Hắn không còn lưu lại. Lợi dụng nhúc nhích đói khát cùng Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội lần trước xác minh con đường. Không ngừng thoáng hiện. Thỉnh thoảng đi vòng. Thỉnh thoảng lôi ra vô ám thập tự. Đối lập không có gặp được khó khăn gì liền thông qua được cái kia mưu đồ bí mật phòng khách. Đi tới cử nhân vương chỗ ở bên cạnh. Trông thấy bên trái là một hàng to lớn cột đá tạo thành tay vịn. Tay vịn bên ngoài là tràn ngập vỏ quyết khói mây cùng nhẹ nhàng phun trào thâm lam biển cả. Hít một hơi thật sâu. Cờ Len lui về vừa mới ra ngoài phòng khách. Lấy tay ném ra đã từng thuộc về mình. Còn chưa bị A Môn ký sinh qua bí ngẫu Juni. Cho dù là dùng lịch sử hình chiếu. Hắn cũng không muốn chính mình đi mở cửa mắt nhìn hơi lộ ra đờ đẫn Juni. Cờ Len đem gẹp ở dưới nách khổng lồ hắc thiết chìa khóa giao cho đối phương. Thao túng hắn rời đi phòng khách. Dọc theo cột đá dép thành tay vịn. Một đường đi tới cử nhân vương đình bên trong cao nhất nhất to lớn cái kia tòa kiến trúc trước. Nơi đó hoàng hôn hào quang giống như thực chất. Bao trùm tại cung điện mặt ngoài. Mang đến mãnh liệt cảm giác suy yếu. Tựa như thế gian hết thảy đều được sẽ kết thúc. Cung điện hai bên. Một bên làm tháp nhọn. Một bên làm tròn tháp. Cửa chính dùng hôi lam làm nền. Che kín đối xứng thần bí ký hiệu. Chỉnh thể độ cao vượt xa 10 mét. Mà khe cửa bên trái. Cao 3-4 mét địa phương. Có một cái đen kịt lỗ thủng. tương đương với người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Juni ngóng nhìn mấy giây, nâng lên cái kia thất huyền cầm hắc thiết chìa khóa, đưa nó gom góp hướng về phía trước cái kia tính mịt lỗ thủng. Chúng nó là như thế khế hợp, lại không có lưu lại một điểm khe hở. Theo cái kia nắm khổng lồ hắc thiết chìa khóa chui vào tính mịt lỗ thủng, phủ cận bên trong đại sảnh cờ len nín thở, thời khắc chuẩn bị giải trừ tự thân tồn tại. Soạt một tiếng, bí ngấu Juni trong tay hắc thiết chìa khóa chạm đến dưới đáy. Nó đột nhiên trở nên mềm mại, phảng phất cùng lỗ thủng hóa thành một thể, cũng toát ra một đạo lại một đạo hôi lam ánh sáng. Đi ngược chiều trên cửa chính đủ loại ký hiệu, đánh dấu cùng hoa văn đi theo sáng lên, đột hiện đi ra. Này tất cả ánh sáng sáng chói cấp tốc đan vào với nhau, trầm trọng hướng bên trong nén, nhường màu lam xám cung điện cửa chính từ từ mở ra. Khe cửa càng lúc càng lớn, Juni trong mắt đột nhiên chiếu rọi ra một mảnh mãnh liệt đen kịt, đặc dính tư ảo hải dương. Không tốt, cờ len trong lòng hơi động, trong đầu hiện ra mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Không có chút gì do dự, ý thức của hắn trở về bản thể, cắt đứt cùng tự thân lịch sử lỗ hồng hình ảnh liên hệ. Một giây sau, trước mắt hắn đột nhiên tối, bên trái đầu đau đớn một hồi, liền giống bị người dùng nung đỏ cái khoan sắt cắm vào, không ngừng quấy. Cùng lúc đó, hắn bên tai hồi trở lại tạo nên không cách nào phân biệt nói mớ. Cái kia phảng phất đến từ so cổ lão càng cổ lão niên đại. Cờ len biểu lộ trong nháy mắt vặn vẹo lên, lộ ra đến mức gì thường dữ tợn. Hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí, nhưng đã không có dư lực để cho mình dừng lại tại lịch sử mảnh vỡ bên trong. Vô thanh vô tức ở giữa, cờ len trở về cự nhân vương đình trông chừng giả chỗ ở. Suy nghĩ khẽ động, liền muốn đi vào khói xám phía trên. Dự định làm chuyện nguy hiểm như vậy trước, hắn không hề nghi ngờ lại tìm lý do cùng lấy cớ an bài ta rốt hội các vị thành viên cầu nguyện, dùng tỉnh lại nguyên bảo tự chủ triệu hoán năng lực, nhưng mình có thể tại thời khắc nguy cơ không cần nhịp đi bốn bước tụng niệm chú văn, liền có thể trở về khói xám phía trên. Có thể là cờ len linh thể vừa trông thấy cái kia mảnh hôi bạc sương mù, nghe thấy quen thuộc tiếng gào thét, cũng cảm giác được nguyên bảo gạt bỏ. Nó không biết tiếp nhận người nào mệnh lệnh, lại ngăn cản lên cờ len tiến vào. Cái này, cờ len trong kinh ngạc phát hiện một vệt bóng đen vượt qua chính mình, thẳng đến nguyên bảo. Đây không phải Amon, mà là một đạo cùng bản thân hắn khí tức hoàn toàn nhất trí bóng mờ vô ý thức ở giữa. Cờ len đảo ngược ảnh hưởng lên nguyên bảo, cấp ra cử tuyệt ý niệm. Sau đó, hắn thành công, cái kia đạo âm ảnh đồng dạng bị ngăn cản tại xám xương mù trắng bên trong. Ngay sau đó, hắn cùng cái kia đạo âm ảnh đồng thời rơi trở về thế giới hiện thực. Linh thể trở về thân thể về sau, cờ len khó nhìn thống khổ khom người xuống lưng, như là cuộn mình tôm loại sinh vật. Ba, đỉnh đầu hắn nửa cao tơ lụa mũ dạ rơi xuống trên mặt đất. Qua nhiều giây, cờ len cuối cùng chậm trở về, chậm rãi đứng thẳng người, đưa ánh mắt về phía một mặt màu quyết bảo thạch mài thành cửa sổ thủy tinh. Trên cửa sổ kia mơ hồ chiếu rọi ra hắn bộ dáng bây giờ, dùng mũi làm ranh giới, má phải cùng bình thường một dạng, má trái có đếm không hết sự vật đang bò tiến vào leo ra. Cờ len con mắt lập tức hơi hơi nheo lại, hắn bận làm cái hít sâu bình phục hạ trạng thái, tìm về thằng hề năng lực khống chế. Trong đầu của hắn tùy theo buộc vòng quanh hắn rõ ràng bộ dáng, ăn mặc áo khoác màu đen, tóc đen tung đồng tử, góc cạnh rõ ràng phúc le man. Ba rô má phải như thường, bên trái đã trở nên hơi mờ, do từng đầu vặn vẹo nhuyễn trùng ôm hết mà thành. Đầu hướng xuống, cổ của hắn cũng ở vào giống trạng thái, bị quần áo che giấu thân thể cũng giống như thế. Mất khống chế gì? Tê cần đối kháng mãnh liệt điên cuồng xu hướng. Này, đây là vì cái gì? Cờ len bỗng nhiên lòng có cảm giác, bản năng cúi thấp đầu, nhìn phía bên chân. Nơi đó trống rỗng, thiếu sót vốn nên tồn tại cái bóng. Vỏ quyết hoàng hôn hào quang theo ngoài cửa sổ ánh vào, không thể tại cờ len bên cạnh chế tạo ra một điểm bóng mờ. Ha ha, ta hiểu được. Cờ len cung rơi xuống lưng, phát ra khó mà ngăn chặn tiếng cười. Hắn hoài nghi cử nhân vương trong cung điện tuôn ra nước biển không chỉ bao phủ chính mình bí ngẫu cùng lịch sử hình chiếu. Hơn nữa còn mượn nhờ người sau. Cắt xuống cái bóng của mình. Dẫn đến hắn linh mất đi hoàn chỉnh tính. Không cách nào lại triệt để áp chế mất khống chế khuynh hướng. Mà hình bóng kia hơi tương đương mấy phần một trong cái hắn. Đồng dạng có thể ảnh hưởng nguyên bảo. Thế là liền xuất hiện hai phía ai cũng không đến được khói xám phía trên tình huống. Chỉ cần thanh trừ hết hình bóng kia, vấn đề liền có thể giải quyết. Cờ len phía bên phải trán co rúm ở giữa, ưỡn thẳng lưng lưng. Đúng lúc này, bên ngoài chiếu vào vỏ quyết hào quang nhiễm lên màu vàng, trở nên có chút sáng lạn. Này làm cho cả cự nhân vương đình phảng phất theo hoàng hôn rút lui trở về giữa trưa. Cờ len trong lòng hơi động, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Trong đầu mơ hồ nổi lên một hình ảnh. Cự nhân vương đình cao nhất nhất to lớn tòa kiến trúc kia trước. Bí ngấu Juni đứng ở đó. Mặt hướng lấy mở ra cửa chính. Trong cửa lớn một mảnh u ám, hoàn toàn thấy không rõ có chuyện gì vật tồn tại. Đột nhiên, Juni xoay người lại, nhìn xuống lên phía dưới. Trên mặt của hắn bao trùm lấy một tầng bóng ma, tóc trở nên thâm đen, khoác đến đầu vai, hơi hơi vòng quanh. Sau lưng của hắn mở ra một đôi lại một đôi hư hắc cánh chim. Phủ cận trong đại sảnh, một đạo thuần túy dưới bóng mờ nửa người dán vào gạch đá. Nửa người trên thẳng tắp đứng thẳng bơi đi ra. Tuyệt bí chi chủ 127 chương 101 biến hóa không phải ám thiên sứ sát ly. Bí ngấu Juni hình chiếu bị cử nhân vương chỗ ở bên trong tuôn ra suốt lực lượng ăn mòn. Biến thành ta trước mắt không thể nào hiểu được quái vật. Hơn nữa thoạt nhìn có thể trường kỳ tồn tại. Có lẽ có một điểm sát ly ý chí. Cờ len tay trái che khuôn mặt, mặc cho từng đầu linh chi trùng tại giữa ngón tay tiến vào chui ra. Hắn hiện tại nhất không thể nào hiểu được chính là một chuyện khác. Cái kia chính là mình rõ ràng đã mở ra án thiên sứ ngủ say cung điện. Nhìn chăm chú lấy nơi này thần linh cùng thiên sứ chi vương nhóm lại không một điểm phản ứng. Dựa theo cờ len ý nghĩ, làm cái kia mảnh mãnh liệt biển cả lao nhanh mà ra về sau. Vô luận chân thực tạo vật chủ, chi thức cùng trí tuệ chi thần, kẻ độc thần A-môn, vẫn là thủy chung giấu ở phía sau màn A-môn hắn ca ca, đều nên lập tức buông xuống hoặc hiện thân. Xác nhận ám thiên sứ sát ly hiện tại trạng thái hoặc cướp đoạt tương ứng vật phẩm. Ai biết, toàn bộ cử nhân vương đình hoàn toàn yên tĩnh, chưa có bất kỳ lực lượng ngoại lai thực hiện ảnh hưởng. Chẳng lẽ hắn nhóm vẫn chờ ta tiến vào cử nhân vương chỗ ở, tiếp xúc vị kia thiên quốc phó quân ăn. Chân thực tạo vật chủ lời giải thích là, gặp một lần sát ly, ta linh thể cùng thân thể bị ăn mòn bộ phận còn chưa khôi phục như người bình thường. Nói rõ chân thực tạo vật chủ mục đích còn chưa đi đến. Ha ha. Cờ len suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Phát hiện mình hiện tại có chút không có cách nào khống chế cảm xúc. Mặc kệ là nổ, là buồn, là lo, là út. Hắn cũng nhìn không được nhích lên khóe miệng, phát ra tiếng cười. Hắn duy nhất vui mừng chính là, này không có ảnh hưởng đến hắn đại não vận chuyển. Hắn còn có thể suy nghĩ, còn có thể sử dụng đủ loại phi phàm năng lực. Chỉ là có lúc lại đột nhiên điên cuồng tăng thêm, trở nên lỗ mãng cùng cấp tiến. Không biết tâm linh lĩnh vực bán thần có biện pháp nào không trị liệu loại tình huống này. Ngược lại ta có thể triệu hoán phong ấm vật hoặc phi phàm đặc tính làm không được. Này thuộc về linh mất đi hoàn chỉnh tính biểu hiện. Không giải quyết phân chia ra đi cái bóng, hẳn là không pháp triệt để chữa cho tốt. Nhưng có lẽ có để cho ta ngắn ngủi khôi phục bình thường thủ đoạn. Tỉ như giả lập một nhân cách để đền bù không hoàn chỉnh bộ phận đáng tiếc vào không được nguyên bảo. Cờ len suy nghĩ rối bời lộn xộn tuôn trong đầu hiện hình ảnh dần dần biến mất. Hắn lập tức nhặt lên rơi xuống mặt đất nửa cao tơ lụa mũ dạ, đưa nó mang đến đỉnh đầu. Sau đó xuyên thấu qua màu huyết bảo thạch mài thành to lớn cửa sổ thủy tinh, quan sát toàn bộ cử nhân vương đình biến hóa. Cùng dĩ vãng khác biệt, không trung nhiều một vòng hư ảo mặt trời.